Chương 1258, lo lắng. Không cần thiết. Nếu như là ở những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương nhất định sẽ đối với trước mặt mấy cái này người qua đường biểu đạt thiện ý của mình. Thế nhưng làm gì được, bây giờ còn là ở kỳ dị xì mạ tủ cả cùng cả nệ kỳ Ken trước mặt. Như vậy, hắn liền trực tiếp đem cái kia hai cái người qua đường cho không để mắt đến đi qua, còn như bọn họ là hay không bị cái gì kinh hách các loại, kia đối với Trương Lương mà nói, thật sự là không đủ nhắc tới. Chúng ta kế tiếp đi nơi nào cả nệ kỳ Ken nhìn trước mặt Trương Lương cùng kỳ dị xì mạ tủ cả ở chung thời điểm thân mật răng dấp, không có chút nào đấu kỵ nhân tố. Dù sao nàng cũng hết sức tin tưởng, liền hai người kia quan hệ thân mật, xác thực là để không ít người đều cảm giác được cực kỳ hâm mộ. Coi như là nàng, cũng chỉ có thể rất xa biểu đạt mình một chút cực kỳ hâm mộ tình như vậy đủ rồi. Nhìn trước mắt cả nghệ kỳ Ken, lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ cả giống như là bỗng nhiên trong lúc đó nghĩ tới điều gì, thu nụ cười lại, nhìn trước mặt Trương Lương, thần sắc của nàng khôi phục phía trước trầm tĩnh phong dong. Nhưng nhìn trước mặt Trương Lương hơi hết chỗ nói rồi một trận, ngươi cái này biến sắc mặt võ thuật cũng thật sự là quá nhanh đi, liền cùng biến sắc mặt giống nhau. Ngươi, kỳ dị xỉ mạ tủ cả cũng là một trận không nói, hắn đây là mới vừa trở lại liền muốn bắt đầu tổn hại chính mình nhịp điệu sao, chỉ là không biết khi nào thì bắt đầu. Trước mặt Trương Lương sẽ trở nên như vậy rộng rãi, để cho nàng cảm giác được dễ chịu hơn vài phần, phải biết là, phía trước Trương Lương nhưng là có vẻ vài phần âm trầm. Mà không giống như là bộ dáng như hiện tại. Coi như là phía sau cây mây, cũng là nhìn trước mặt Trương Lương cảm thấy vài phần hiếu kỳ. Trước đây ở căn cứ bên trong chấp hành nhiệm vụ thời điểm, hắn chỉ cảm thấy trước mặt cái này người thanh niên thật là có vài phần người bình thường cũng không có thành thục cùng ổn trọng, thế nhưng khó có được có thể chứng kiến hắn như vậy buông lỏng dáng vẻ. Nhất là đang cùng kỳ dị xì mạ tủ cả cười cười nói nói thời điểm. Để phía sau cây mây nhịn không được nhìn nhiều kỳ dị xì mạ tủ cả hai mắt, ngược lại là không có gì những thứ khác dụng ý chỉ là ở phía sau cây mây trong mắt, trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả không biết là có bộ dáng gì ma lực, lại có thể để trước mắt Trương Lương như vậy hài lòng. Đây cũng là không cần suy nghĩ nhiều, dù sao, Trương Lương trên mặt nụ cười thật sự là quá mức rõ ràng một chút, coi như là người bên cạnh, đều có thể rõ ràng cảm giác được hắn trên mặt nụ cười. Phần cảm giác này hoàn toàn chính là phát ra từ thật tình, hơn nữa hoàn toàn không cần bất kỳ ngụy trang. Phía sau cây mây cũng là vào lúc này mới nhớ, trước mắt Trương Lương dường như so với kỳ dị xì mạ tủ cả mấy người cũng không lớn hơn mấy tuổi. Dư A theo lẽ thường mà nói, vẫn là một cái đang cần học tập học sinh phổ thông niên kỷ. Thế nhưng, phía sau cây mây hoàn toàn rơi vào trong trầm mặc, ngẫm lại xem đi, ai có thể ở Trương Lương trước mặt nói hắn cần nhiều hơn nữa lịch lãm mấy năm. Lời nói của hắn cử chỉ vẫn là phương pháp xử sự, đều đã hoàn toàn so với bọn họ còn lợi hại hơn lão đạo. Mấy thứ này, hoàn toàn chính là người bình thường không giả bộ được, nghe nói có vài người còn chuẩn bị đấu kỵ trước mặt Trương Lương, thật không biết bọn họ là nghĩ như thế nào. Nghĩ tới đây thời điểm, phía sau cây mây trong lòng còn có mấy phần buồn cười cảm giác, đại khái là những cái này tức cười tiểu xỉu luôn là dễ dàng bại phôi tâm tình của người khác, cho nên... Cho dù là tại dạng này chết dưới trạng thái, lúc này phía sau cây mây vẫn là bảo trì cùng với chính mình phía trước tâm tình. Đang nhìn trước mặt Trương Lương cùng kỳ dị xì mạ tủ cả thời điểm, cũng là ôm trong ngực dáng vẻ như vậy tâm tình, chỉ là không biết hai người kia đang làm gì mà thôi. Đi trước phía ngoài quán cà phê ngồi một hồi đi. Trương Lương gật đầu, tán thành đề nghị này, sau đó nhìn một chút phía sau mình phía sau cây mây, nụ cười nhạt nhòa nói. Phía sau cây mây cũng đi làm chính mình sự tình là tốt rồi, ta mang theo hai người bọn họ chung quanh đi một vòng. Ừ, phía sau cây mây nghe được Trương Lương thoại ngữ, hơi sững sờ, sau đó vừa định nói mình phải bảo vệ Trương Lương an toàn lời như vậy thời điểm, liền chính mình ngạnh ở, ngẫm lại xem đi. Trước mặt cái này người thanh niên là ai? Trương Lương, hắn mới vừa hoàn thành cái kia phi nhân loại nhiệm vụ, cơ hồ là ở lục soát quan trong nhấc lên sóng to gió lớn. Dáng vẻ như vậy tình huống, cũng để cho Trương Lương tên này trong nháy mắt liền truyền khắp tất cả mọi người lỗ thai, cơ hồ là mỗi người đều biết có dáng vẻ như vậy một cái lục soát quan tồn tại, hơn nữa còn là mới vừa tốt nghiệp, thân thủ phi phàm cái này đã không đủ để dùng để hình dung Trương Lương được không ai dám tại dạng này chết trước mặt người tuổi trẻ, vương lời nói mình phải bảo vệ Trương Lương, coi như là kinh nghiệm phong phú 10 phần phía sau cây mây, cũng không có lớn như vậy. Mặt. Vì vậy, nhìn trước mặt Trương Lương, phía sau cây mây tỉ mỉ suy tư một chút Trương Lương nói lời này điều kiện tiên quyết, sau đó ở phát hiện mình coi như là lưu lại nơi này cái địa phương, dường như cũng không dậy được cái gì tác dụng quá lớn sau đó, phía sau cây mây cũng dứt khoát lựa chọn ly khai. Dù sao, giả như coi như là chính mình lưu lại nơi này cái địa phương cũng không có chút nào hiệu dụng, như vậy, hắn có muốn hay không thủ hộ ở chỗ này, kỳ thực cũng là không có chút nào ý nghĩa. Nghĩ tới vấn đề này sau đó, phía sau cây mây trong lúc bất chi bất giác, lại là cảm thấy vài phần cảm giác bị thất bại cảm giác, cũng chính là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn không thể không lập tức cùng trước mặt Trương Lương lựa chọn nói một câu nói lời từ biệt. Sau đó chính mình yên lặng tùy tiện tìm một địa phương bắt đầu chuyển động, còn như kỳ dị xì mạ tủ cả cùng cả nệ kỳ ken đám người an toàn, phía sau cây mây cũng không có cái gì thật lo lắng cho, có Trương Lương ở bên cạnh của các nàng, cái này còn muốn cái gì lo lắng đâu nếu để cho Trương Lương biết, ở phía sau cây mây trong lòng, đã là đối với mình như vậy yên lòng, không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Phòng trưng ngoại trừ hơn phân nửa không nói sau đó, còn có mấy phần vui mừng đi. Dù sao, nhìn như vậy đứng lên, phía sau cây mây dường như cũng không phải cái loại này cũ kỹ thủ cựu người. Hắn là người nào ở phía sau cây mây đi sau đó, cả nệ kỳ Ken không nói gì, thế nhưng kỳ dị xì mạ tủ cả cũng là không quan tâm. Quan hệ của nàng cùng Trương Lương có thể nói là huyết hòa tan thủy. Tuy là hai người trong lúc đó cũng không có thân cận như vậy quan hệ là được. Thế nhưng trên mặt nổi nhưng là so với thân nhân còn thân hơn gần nhiều người nói người nào Trương Lương ngần người, hiển nhiên là còn chưa phản ứng kịp, đang nghe kỳ dị xì mạ tủ cả nói ra phía sau cây mây tên sau đó, Trương Lương mịch có cười cười, là ta một cái thuộc hạ. Thuộc hạ Trương Lương thoại ngữ hiển nhiên vượt ra khỏi cả nệ kỳ Ken cùng kỳ dị xì mạ tủ cả dự liệu, mặc kệ hai người nói như thế nào, cái kia phía sau cây mây là một rõ ràng nhân loại. Điểm này dù sao vẫn là có thể nhìn ra, giả như là đổi thành những người khác ở chỗ này, bọn họ còn có thể cảm giác được hơi chút có vài phần kỳ quái, thế nhưng phía sau cây mây loại nhân loại này, làm sao lại trở thành Trương Lương thuộc hạ đâu phía trước coi như là ở thanh đồng dù gì mặt thời điểm, Trương Lương. Thuộc hạ chắc cũng là gỗ mới đúng à, tại sao phải biến thành cái này không biết tên gì phía sau cây mây đâu cái này ấy ư, chính là một người chuyện xưa. Chờ ta ở trên đường thời điểm lại nói cho các ngươi nghe đi. Nhìn trước mặt cả nệ kỳ Ken cùng kỳ dị xì mạ tủ cả cái kia dáng vẻ nghi hoặc, lúc này Trương Lương nhịn không được bật cười, đại khái là hai người kia biểu tình thật sự là quá mức buồn cười một chút, để Trương Lương ngược lại thì không vội ở giải thích đứng lên.